Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 169, ngươi không chỉ thích như vậy sao? 9. Nàng bột nơi cổ mấy chỗ kia đỏ. Ở phòng khách ánh đèn sáng ngời xuống. Lộ ra bộc phát rõ ràng. Thậm chí hắn đều mơ hồ thấy được răng con dấu. Hắn mặc dù không có thể tận mắt thấy Lâm Chính Ích đến tột cùng là như thế nào lưu lại như vậy dấu vết, nhưng chỉ là như vậy chỉ một tưởng tượng. Hạ Quý Thần đáy mắt thì có huyết sắc toát ra. Công ty WeChat trong bầy. Hắn nhìn thấy cái kia mấy cái video. Ở trước mắt hắn pha lướt nhanh thoáng qua. Nàng một ly rượu tiếp lấy một ly rượu hướng trong bụng rót nàng hướng về phía một phòng nam nhân. Đúng dịp cười yên nhiên nàng và Lâm Chính Ích châu đầu ghé tai nói lấy lặng lẽ nói nàng không có né. Tránh Lâm Chính Ích đụng chạm tay bên hông của nàng. Hắn nhìn thấy những hình ảnh kia. Thực sự rất châm tâm. Nhưng hắn không muốn tin tưởng. Hắn một đường đua xe đến Duyệt Viên. Lại không tại trên bàn ăn thấy nàng người. Hỏi qua phục vụ viên sau. Hắn mới biết. Nàng lại có thể đi theo Lâm Chính Ích đơn độc đi phòng nghỉ ngơi. Nàng biết rõ Lâm Chính Ích đối với nàng mưu mô bất lương. Nàng lại còn cùng Lâm Chính Ích đơn độc sống chung. Nàng là cam tâm tình nguyện đi. Thực sự giống như bí thư kể lại cho hắn như vậy. Nàng là nhìn Hoa Thiên Cốt bị rút vốn không cách nào chụp. Cho nên liền ôm chặt Lâm Chính Ích bắp đùi đi lan lộn bụi đất bên trong nhân vật sao Hạ Quý. Thần nắm quý ức vạt áo đầu ngón tay. Bắt đầu hơi phát run. Hắn cảm giác phảng phất có một đám lửa. Tại ngực bên trong thiêu đốt. Đốt hắn cả người đều dâng lên nóng bỏng đau cùng đau. Nàng có biết hay không? Hắn chỉ sợ nàng giống như cô gái khác ngôi sao như vậy. A dua nịnh hót trong cái vòng này nam nhân. Vì lấy được một vài thứ bị buộc cầm một vài thứ đi đổi. Hắn mới thả loại kém nhất trường cao đẳng hào quang. Buông xuống cơ hội xuất ngoại du học. Buông xuống hạ gia xí nghiệp. Không tiếc với cha mẹ xích mích. Xa xôi ngàn dặm theo Tô Thành đi tới Bắc Kinh. Chỉ để lại nàng vững vàng nhân sinh. Có thể nàng đây nàng lại có thể bồi tửu, lại có thể để cho Lâm Chính Ích đụng chính mình. Hạ Quý Thần không phân rõ chính mình đến tột cùng là đau buồn. Vẫn là tức giận, hắn nhìn lấy quý ức bột nơi cổ vết hôn con ngươi. Không ngừng nhanh chóng co rút lại, lại không ngừng nhanh chóng phóng đại. Hắn muốn nói điểm gì, có thể một chữ đều không nói được. Khóe môi của hắn không nhịn được căng thẳng. Hắn như vậy cùng nàng rằng co, chợt liền cúi đầu, dùng sức cắn lên nàng trên cổ đỏ. Hắn đầu răng lực đạo rất lớn, nàng mềm mại da thịt, có chút chỗ bị hắn cắn ra máu. Nàng đau thân thể không ngừng run lẩy bẩy, có thể đáy lòng của hắn lại không hiện ra nửa điểm thương hương tiếc ngọc. Quá mức tới về sau, hắn vừa dùng lực mút thỏa thích thân thể của nàng, một bên không để ý phản kháng của nàng. Không ngừng lôi xé y phục của nàng. Hắn đem quần áo của nàng. Lầm lượt từng món rút đi. Mãi đến nàng mảnh vải không. Y phục của hắn. Ngoại trừ có chút ẩm ướt. Còn hoàn hảo không chút tổn hại gọn gàng xinh đẹp mặc chỉnh tề trên người. Như vậy tương phản. Để cho nàng cảm thấy nồng đậm khuất nhục. Nàng muốn bắt lấy đồ vật. Che chắn chính mình. Nhưng hắn căn bản không cho nàng bất kỳ cơ hội nào. Thậm chí tay hắn bắt đầu đụng chạm ra thịt của nàng. Hắn hạ thủ lực đạo rất nặng. Không có bất kỳ ôn tồn ý. Càng giống như là thuần túy phát tiết. Nàng thét lên cầu xin tha thứ. Nhưng hắn lại không có chút nào bỏ qua dấu hiệu. Nàng cảm giác được tay hắn rơi xuống hông của nàng. Tại rơi xuống. Tại hắn lỏng bàn tay âm thầm vào nàng đại tui thời điểm. Nàng rốt cuộc không nhịn được. Nhỏ giọng khóc thút thít. Nghe thấy tiếng khóc của nàng, đầu ngón tay hắn động tác chậm rãi ngừng lại, qua đại khái nửa phút, hắn bấm cằm của nàng, đem mặt của nàng từ từ chuyển hướng hắn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,